Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 289, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 289, bi phẫn bên trong Nam Kính Nhai Lâm liên tục đánh hai cái ngáp, không muốn cùng Nam Kính nhiều lời, đứng dậy đi lên lầu oán đứng ở bậc thang cao nhất ung dung xõa tóc dài, quay đầu nhìn lại, xém bị mặt bánh bao của Nam Kính làm nở nụ cười. Dĩ nhiên, vì thỏa mãn ác thú của chính mình, thì Lâm vẫn là làm ra một bộ di khí sai khiến kiêu ngạo tay chống eo nhìn cậu chằm chằm nói. Sau này phải gọi bồn đại gia là ca ca biết không? Muốn an an ổn ổn vào cửa, lấy lòng tất cả mọi người không bằng lấy lòng ta, bồn đại gia cao hứng sau đó sẽ không thiệt thòi ngươi. Nam Kính, ồ còn có ta hiện tại tạm thời không có thời gian để ý đến ngươi, bất quá nghĩ đến ngươi cũng nên có thể phân rõ được chủ thứ. Chờ xử lý xong sự kiện tập kích lần này lại nói. Hai ngày nay nghỉ trước tiên ở đây hào hào ngốc không nên chạy loạn, bằng không không cẩn thận chết rồi sẽ không chơi được nữa. Được rồi, ngày hôm nay liền dạy bảo tới đây đi, không cần tiễn. Sau khi thân ảnh Hy Lâm biến mất tại khúc ngoặt cầu thang, Nam Kính không giải thích được sờ sờ đầu, đầu tiên là đối với thái độ của Hy Lâm biểu thị không hiểu, ngay sau đó liền sững sờ. Giọng nói kia vẻ mặt đó, lẽ nào chính là cảm giác yêu việt của chính thất đối với tiểu thiếp trong truyền thuyết. Nam Kính nổi giận, cái đề, người có nghe hay không? Người có nghe hay không? Hắn cơ nhiên hung hăng đến loại trình độ đó, lão tử sống lớn đến như vậy lần đầu tiên thấy gia hỏa như thế. Lớn lên đẹp thì làm sao? Chiều cao cao hơn ta, vóc người tốt hơn ta thì thế nào? Thực lực mạnh thì sao chứ? Gia hỏa hung hãn như vậy ta cũng không tin Lantis có thể chịu nổi à, hắn có khẩu vị nặng như vậy hay không? Còn không cần đưa, khốn nạn, ở vào thời điểm này, trí năng một hào thông minh không lên tiếng, nó cũng không muốn tưới dầu lên lửa mà nói cho Nam Kính, trải qua quét hình đo lường, Hy Lâm gen đẳng cấp ít nhất là SS, ý thức căn nguyên cấp 9, ngay cả đẳng cấp cổ vũ thuật và đẳng cấp tinh thần lực cũng hoàn toàn không phải điều mà Nam Kính hiện tại có thể nhìn theo bóng lưng. Nói thật ra, so với Bạch Liên Hoa An lần kia, vợ chưa cưới trong truyền thuyết này của Lantis lại là cấp độ bó xa, Nam Kính giá trị tức giận đạt cao nhất từ trước tới nay, hoàn toàn bị Hy Lâm kích phát tiềm năng, hóa bi phẫn ra sức lực xông về phòng làm việc ở lầu 3 độc thuộc về cậu vùi đầu chế tác cơ giáp vượt cấp. Cơ giáp trung cấp tổng cộng có 256 miếng linh kiện, ngoại trừ động cơ máy bay cùng trí năng điều khiển quang não ở ngoài, cái khác đều dựa vào thợ chế tạo cơ giáp hoàn thành thủ công. Toàn bộ chế tác cơ giáp so với đơn độc chế tác linh kiện đối với thợ chế tạo cơ giáp yêu cầu cao hơn rất nhiều. Đầu tiên, thợ chế tạo cơ giáp cần đem cơ giáp hoàn chỉnh từ ngoài quan sát được bên trong vị trí mỗi một món linh kiện thuộc nằm lòng, không buông tha bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Dù sao bên trong cơ giáp các bộ phận tạo thành phi thường tinh xảo tinh vi, mỗi một cái đều có thể tác động đến giá trị hiệu dụng cuối cùng của cơ giáp. Tỷ như linh kiện khớp đầu gối, nó thậm chí chỉ to bằng nửa lòng bàn tay, nhưng có thể quyết định cơ giáp này có thể làm ra một số động tác có độ khó cao hay không. Hơn nữa, trong quá trình chế tạo cơ giáp, giữa các linh kiện liên tiếp như trước cần ý thức căn nguyên để tiến hành chỉnh hợp, để có thể đạt đến đồng bộ tinh thần lực với chiến sĩ cơ giáp, hiệu quả khống chế dễ dàng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ý thức căn nguyên tiêu hao tuyệt đối là cái trị số không thể khinh thường. Cơ giáp đẳng cấp càng cao tiêu hao ý thức căn nguyên lại càng lớn. Rất nhiều đại sư chế tạo cơ giáp tại thời điểm chế tạo cơ giáp cao cấp đều sẽ tốn thời gian mấy tháng thậm chí mấy năm, dù sao liên tục tiến hành ghép linh kiện chẳng mấy chốc sẽ sản sinh tình huống ý thức căn nguyên tiêu hao hết tất. Nam Kính từng chút ghép lại linh kiện cấp 4. Cậu rất vui mừng, từ khi ý thức căn nguyên tại lúc trí năng một hào trợ giúp vượt cấp mở ra xong, đối với rất nhiều đồ văn tư liệu cậu chỉ nhớ kỹ liền sẽ không quên, thậm chí trong đầu có thể hiện ra nghiêm chỉnh từng cái chi tiết nhỏ của cơ giáp. Lít nhà lít nhít linh kiện sắp xếp không gian ba chiều như sống lại, không góc chết mà xoay tròn, Nam Kính muốn nhìn nơi nào liền có thể nhìn tới chỗ đó, không thể không nói giúp cậu củng cố rất lớn. Có lẽ là ý thức căn nguyên thật sự quá mức đặc thù, Nam Kính liên tiếp lắp ráp 4 tổ cũng không cảm thấy quá mệt mỏi, ý thức căn nguyên tiêu hao cũng trong phạm vi có thể chịu đựng. Mỗi khi tâm tình không tốt, chỉ cần toàn tâm toàn ý vùi đầu vào chế tác linh kiện, Nam Kính phát hiện cậu có thể bỏ đi hết thảy buồn bực trong lòng, không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà làm chuyện mình thích. Vợ chưa cưới cái gì, âm mưu ám sát cái gì, uy hiếp cái gì. Hừ, đều là mây bay. Mãi cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc, Nam Kính đều chưa từng thấy Lantis, ngay cả những người khác tựa hồ cũng đều theo sát giống như mai danh ẩn tích. Hy Lâm đối với cậu ôm ấp địa chí kia làm cho người ta chán ghét liền không có cách nào phản bác, cũng từ trong biệt thự ly khai. Nói thật ra, nếu như chuyện như vậy đặt ở trước đây, Nam Kính nhất định sẽ nghĩ bậy nghĩ bạ, tâm tình táo bạo, thậm chí sẽ không ngừng nghi vấn Lantis đến cùng tại sao muốn lừa gạt mình. Nhưng hiện tại, Nam Kính lại cảm thấy giữa cậu và Lantis, dù cho không giống tình nhân bình thường biết gốc biết rễ, với nhau vẫn có thể truyền lời tin tưởng không nghi ngờ. Bây giờ xem ra thân phận vợ chưa cưới của Hy Lâm 89 phần 10 là thật, hắn và Lantis quan hệ cũng vô cùng tốt, nhìn qua mình tựa như mới là người thứ ba không đủ tư cách. Mà rất kỳ diệu chính là, dù vậy Nam Kính cũng cảm giác chân tâm không quá xung động. Cùng với nói là có đủ tự tin, chẳng bằng nói cậu quá tin tưởng Lantis. Tại Lantis xem ra, nói dối cùng lừa dối tình cảm là người yếu gây nên, anh là một cường giả những người khác khó thấy bóng lưng, tự nhiên xem thường việc ở phương diện này nói dối. Đúng, Nam Kính hoàn toàn tin tưởng, Lantis cùng vị hôn thê của anh chẳng hề như quan hệ người yêu bình thường như vậy, mặc dù là thật sự có chút tình cảm màu phấn hồng, cũng tuyệt đối là Hy Lâm đơn phương. Đáng ghét, tuyệt đối là Hy Lâm đơn phương tối tăm niệm tình Lantis nhà cậu, Nam Kính vào thời điểm này không ngại dùng ác ý lớn nhất đến phỏng đoán Hy Lâm. Kỳ nghỉ ngày cuối cùng, Nam Kính một thân một mình lưu lại trong biệt thự trong nhà, toàn bộ vùi mình ở phòng làm việc, ngược lại cũng không cảm thấy tẻ nhạt, ngược lại là Lantis bọn họ bận sứt đầu mẻ chán. Nam Kính không biết là tại xung quanh biệt thự này, ám vệ của Lantis trước sau như ám cọc bảo vệ cậu. Rất nhanh, một ngày mới lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi thời gian dài định cư tại biệt thự rời xa trạm xe núi rừng, Nam Kính liền suy nghĩ muốn mua một chiếc xe thay vì đi bộ. Trước đó vài ngày trong tài khoản lại đến một khoản tiền, cậu liền ở trên mạng đặt trước một chiếc xe huyền phù lái tự động có thể so sánh với người giàu. Loại xe này thể tích nhỏ, chất lượng nhẹ, hoàn toàn lấy người máy đại giá kỹ thuật, chỉ cần đặt ra con đường, xe liền có thể đem người an toàn đưa đến mục tiêu, không thể dễ dàng hơn. Này rất tốt mà giải quyết vấn đề lộ trình xa. Vừa vào phòng học, Nam Kính phát hiện rất nhiều ánh mắt như là nghe đến triệu hoán, xoát cái tụ đến trên người mình. Nam Kính chỉ là hơi hơi sửng sốt một chút liền thản nhiên, loại cảm giác trở thành tin tức đầu đề này sớm đã thành thói quen. Ung dung đi đến chỗ ngồi cố định, Nam Kính hạ thấp giọng hỏi Horod đã lại gần. Lúc tôi không có mặt đã xảy ra chuyện gì? Horod hiếm thấy từ lúc khai giảng ngày đầu tiên không có than thở, thoạt nhìn tinh thần rất không sai. Thành tích có rồi à, cậu là người đem lớp một hơn nửa ngày mới sinh đập chết tại trên bờ cát. Horod cười trên sự đau khổ của người khác, sờ sờ cằm tặc tặc mà cười nói. Lần này lớp chúng ta nhưng là dương mi thổ khí, nhóm gia hỏa lớp một tự xưng là thiên tài đại khái tức muốn chết rồi, ha ha ha. Tôi xem bọn họ còn dám khinh bỉ lớp 7 hay không? Nam Kính lần này ngược lại là không khiêm tốn, cười nói. Ân, có phải là còn có người nói, nếu như không phải tôi sớm kết thúc khảo thí, người đứng nhất chính là tôi. Horod gật đầu, mọi người còn thật sự đều nói như vậy. Cậu thì sao, cậu thi thế nào? Nam Kính cũng không quên cái tên này trước khi thi còn hỏi mình thi cái gì. Yêu cầu của tôi không cao, đạt yêu cầu vạn tuế nhiều một phần lãng phí, sẽ không rớt tốt nghiệp liền hài lòng. Nói, Horod đem một cái hộp đóng gói tinh mỹ giao cho Nam Kính. Ấy, lần trước nói đặc sản, hai ngày trước toàn trường giới nghiêm liền con ruồi đều không bay ra được nhưng làm tôi buồn chết. Đối với án kiện Ini bị khống chế bắn chết học sinh, bởi vì quá nhiều người chứng kiến, trường học đơn giản không có lấy thái độ áp chế, chỉ có lúc truyền ra ngoài thông cáo, đem tên Nam Kính lau đi. Trận án kiện này, bọn học sinh xem là Ini bị khống sau đó đánh mất ý thức không mục tiêu tập kích nhưng không phải cố tình hướng Nam Kính tiến hành tập kích. Nghe nói cao tầng trường học luôn luôn mở hội nghị, hiệu trưởng bọn họ còn phải phối hợp tổ chuyên án tiến hành điều tra, còn muốn vì tháng sau năm thứ ba đi khoa thực tiễn dã ngoại sinh tồn mà làm chuẩn bị, lần này bọn họ có thể có khó khăn rồi. Khoa thực tiễn dã ngoại sinh tồn, Nam Kính dừng việc làm trong tay. Đúng a, lẽ nào cậu còn không biết cái truyền thống này của trường quân đội Sifan? Horod đối với Nam Kính biểu thị tỏa bạo thông tin kinh ngạc, ngược lại hưng phấn nói. Cơ hồ tất cả học sinh từ lúc nhập học tới nay, mong đợi nhất chính là năm thứ ba đi thực tiễn dã ngoại sinh tồn. Tiếp đó, Nam Kính bị Horod phổ cập chỗ tốt của khoa thực tiễn dã ngoại sinh tồn. Tên như ý nghĩa, đây chính là để bọn học sinh năm thứ ba bay đến thú tinh cầu nâng lên kinh nghiệm thực chiến mà chuẩn bị chương trình học. Bọn học sinh được phân tổ đưa lên các khu vực khác nhau, trải qua tầng tầng cửa ải do trường học thiết lập, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến bọn học sinh hưng phấn chính là, dã ngoại sinh tồn gắn liền với thời gian 40 ngày, trực tiếp kéo dài đến khi học kỳ kết thúc. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ rốt cuộc không cần mỗi ngày đối mặt với huấn luyện khô khan tẻ nhạt ngày qua ngày, mà có thể đem thành quả bày ra trên sân khấu rộng rãi. Tất cả mọi người coi trọng lần đầu tiên thực tiễn dã ngoại sinh tồn này, thậm chí có rất nhiều học sinh ở trên kỳ nghỉ trước một năm liền bắt đầu vì thế mà chuẩn bị, cũng nóng lòng muốn thử. Hơn nữa, mỗi năm trường học đưa mọi người lên mỗi tinh cầu khác nhau, phong quang khác hẳn nhau, sự thỏa mãn lòng hiếu kỳ cực lớn, có người còn nghĩ này xem thành du lịch bằng công quỹ điều hòa bầu không khí vườn trường khô khan. Ngược lại trên căn bản hoàn thành nhiệm vụ, nếu như sớm hoàn thành, chuyện này ý nghĩa là bắt đầu kỳ nghỉ sớm. Cách chương.